Trấn Quan Âm, chương 603, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, theo nguyên thần triệt để ngưng tụ thành công trong nháy mắt. Chu vi trong thiên địa có đại lượng năng lượng không ngừng hướng chư ngã trong thân thể cuộn trào mãnh liệt mà đến. Tà khí trong phủ này linh khí cũng ở đây cái thời điểm bắt đầu phát sinh biến hóa lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì, này chút linh khí trong, đã xen lẫn sức mạnh đất trời. Trước, chúng ta sử dụng đạo thuật còn cần câu động trong thiên địa đại đạo lực lượng. Mà bây giờ đại đạo lực lượng đã xảm tạp tiến nhập nguyên thần của ta. Còn có ta linh khí trong. Cho nên đến lúc đó thi triển ra đạo thuật, tự nhiên cũng sẽ càng thêm khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hô, đây chính là thần hợp cảnh sao? Mở mắt, một ngụm chọc khí từ trong miệng của ta phun ra. Hai quả đấm của ta nắm chặt, cảm thụ được trên người truyền tới cổ lực lượng này. Thần hợp cảnh, nguyên thần câu động thiên địa, thời khắc đều ở đây hấp thu chung quanh đại đạo lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây coi như là một loại tự chủ tu luyện. Lúc ở giới, một cái thần hợp cảnh chính là tông môn người thật mạnh. Ta căn bản là không có cách chống lại. Hiện tại chính mình tiến nhập thần hợp cảnh. Trong lòng tự nhiên cũng là tràn đầy cảm khái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xuống thời gian. Lần này ở mộng cảnh không gian bên trong đem thần hồn rèn luyện đến loại trình độ này. Bên ngoài quá khứ chừng 5 ngày thời gian. Khoảng cách đi trước không hoa cung thời gian cũng càng ngày càng gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, ta cảm giác được một đạo khí tức hướng phía gian nhà tới gần. Là sư tôn, liền vội vàng đứng lên. Chiều ta lấy đi ra bên ngoài. Chứng kiến sư tôn vừa lúc xuất hiện ở trong sân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp qua sư tôn, ta hướng về phía trước mặt chiến thương khung khom mình hành lễ. Chiến thương khung trên mặt tràn đầy nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, không sai. Ta đột phá thần hợp cảnh nhất định là không thể gạt được chiến thương khung. Mà ta tự nhiên cũng nhìn ra được. Chiến thương khung cực kỳ vui vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. May mắn mà thôi. Ta cười nhạt, sờ lỗ mũi một cái lên tiếng. Hằng ngày khiêm tốn. Bất quá ta mới vừa nói xong. Chiến thương khung chính là khẽ lắc đầu. Tiểu tử kia, có đôi khi quá độ khiêm tốn nhưng chỉ có ngươi không đúng. Ngươi cũng đã biết, ngươi ngưng tụ nhưng là thiên phẩm nguyên thần. Mà ở giữa... Ngươi chỉ dùng một tháng không tới thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử kia, ngươi biết thời gian này là cái gì khái niệm sao? Ngay cả chiến thần điện đích lão tổ đều kinh động. Trước mặt chiến thương khung xem chứ ngã. Không gì sánh được nghiêm túc đối với chứ ngã giải thích. Đối với cái này cái ta ngược lại thật ra sửng sốt một chút. Bởi vì lúc trước toàn thân toàn ý đang ở đột phá trong. Đối với chuyện xảy ra bên ngoài, ta cũng là hoàn toàn không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta ngược lại thật ra thật không ngờ. Thậm chí ngay cả chiến thần điện đích lão tổ đều kinh động. Ở dưới loại tình huống này, ta cũng là hơi kinh ngạc. Kỳ thực ta cũng không còn để làm chi. Chính là một mực tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cười cười. Không biết nên giải thích thế nào. Mộng cảnh không gian trong sự tình. Thực sự không thể nói lung tung. Phải biết rằng đồ chơi này nếu như bị người khác phát hiện. Đó có thể là sẽ khiến toàn bộ giới tu luyện hỗn loạn. Ta hiện tại cũng còn không có hiểu rõ na mộng cảnh không gian rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng ta chỉ biết. Bên trong không gian này thời gian lưu động cùng bên ngoài không giống với. Đây cũng là vì sao ta có thể ở một cái tháng không tới trong thời gian đem tự thân thực lực đề thăng đi lên nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thực ta dùng hơn mấy tháng thời gian. Ân, điện chủ bên kia để cho ta dẫn ngươi đi một chuyến. Vừa lúc, ta cũng cho điện chủ nói một chút về Không Hoa cung sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Chiến Thương Khung xem chứ ngã gật đầu. Lên tiếng nói rằng, nghe vậy ta đây sửng sốt một chút. Sư tôn, trước ngài không phải nói chuyện này không cho tông môn biết đến được không? Dù sao bọn họ cũng chưa chắc biết dính vào. Ta mới vừa nói xong. Chiến Thương Khung khóe miệng liền nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Ta nói là trước kia. Hiện tại không giống nhau. Tiểu tử ngươi hiện ra thiên phú. Đã đầy đủ thuyết phục bọn họ đi mạo hiểm. Người yêu cầu kia cũng không cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Chiến Thương Khung lời này, ta phản ứng kịp. Trước ta cho dù có chút thiên phú, hơn nữa còn là Chiến Thần Điện đích đại sư huynh, nhưng dù sao không có biểu hiện ra quá mức nghịch thiên đồ đạc. Mà bây giờ, khoảng cách cấp cao nhất đệ tử tranh chỉ trải qua một tháng không tới thời gian. Ta đã đem tự thân thực lực đề thăng đến rồi thần hợp cảnh. Thậm chí ngưng tụ ra thiên phẩm nguyên thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này đã đủ để cho Chiến Thần Điện đối với ta coi trọng. Ta cũng hiểu trước Chiến Thương Khung nói cho ta biết. Ta lần này đột phá. Kinh động Chiến Thần Điện lão tổ những lời này. Ta gật đầu. Sau đó ở sư phụ dưới sự dẫn dắt. Đi trước điện chủ vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến Thần Điện đích chủ điện cứ gọi Chiến Thần Điện. Khi ta ở sư phụ dưới sự dẫn dắt đi vào trong đó, ta phát hiện bên trong chỉ có hai bóng người. Hai người kia ta trước kia cũng đã gặp. Chính là Chiến Thần Điện đích điện chủ cùng phó điện chủ. Đệ tử Trần Không Cố Kỵ. Gặp qua điện chủ, phó điện chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đi vào sau đó. Tự nhiên muốn đi đầu lễ. Trước mắt cái này nhị vị. Hiện nay nhưng là đại biểu cho Chiến Thần Điện đích chí cao quyền lợi. Đại thần tướng, xem ra lần này ngươi cho Chiến Thần Điện tìm được một cái tốt đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, bộ kia điện chủ cũng là liền vội vàng cười lên tiếng. Sau đó đi tới trước mặt của ta. Đem ta đỡ dậy. Tiểu tử kia, không cần đa lễ. Cái này đãi ngộ, trong nháy mắt để cho ta đều cũng có chút mộng bức. Xem ra có đôi khi làm có đầy đủ thiên phú trong, vẫn sẽ gây nên người khác coi trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Không Cố Kỵ, nói vậy trước, đại thần tướng đã cho ngươi nhắc qua. Nửa năm sau thanh tẩy tranh. Lúc này, ngồi ở trên chủ vị cái vị kia điện chủ cũng là nhìn về phía ta. Sau đó thấp giọng nói rằng, nghe nói như thế, ta chính xác đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi bẩm điện chủ, sư tôn phía trước xác thực cùng ta đề cập qua. Để cho ta chuyên tâm tăng thực lực lên. Cũng may na thanh tẩy tranh mặt trên. Cạnh tranh đến nhỏ nhoi. Thật không ngờ, lần này điện chủ tới tìm ta. Dĩ nhiên cũng là nói nửa năm sau sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, ngươi bây giờ thiên phú đã tốt. Coi như là ở Chiến Thần Điện. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Đương nhiên, nói với ngươi nhiều như vậy. Cũng không phải là hy vọng ngươi tự ngạo. Trước mắt đích điện chủ tiếp tục lên tiếng. Lúc này ta đứng tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nghe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ Chiến Thần Điện đích tài nguyên đặt trước mặt ngươi. Cần gì nói thẳng, cho ngươi thời gian nửa năm. Ngươi có thể hay không đem thực lực đề thăng đến thần hợp cảnh trung kỳ. Lúc này, trước mắt đích điện chủ xem chứ ngã. Lần thứ hai lên tiếng hỏi. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với cái này chuyện này, ta cũng là sửng sốt cười. Trực tiếp hỏi ta thực lực đề thăng. Nửa năm đề thăng tới thần hợp cảnh trung kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đùa gì thế? Có mộng cảnh không gian trợ giúp. Ta căn bản không cần phải nửa năm. Đệ tử có đầy đủ tự tin có thể làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lúc này vẫn không thể rất cao điều. Ta chính là như vậy lên tiếng trả lời. Tốt, cần chính là ngươi loại tự tin này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang ở ta mới vừa nói xong. Trước mặt đích điện chủ chính là xem chứ ngã lên tiếng. Sau đó một viên lệnh bài hướng chứ ngã ném qua. Còn đây là lệnh bài của ta. Thấy lệnh bài như thấy ta. Hiện tại toàn bộ chiến thần điện tài nguyên chỉ cần ngươi cần. Đều có thể điều động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn trước mắt lệnh bài. Ta sửng sốt cười. Nói thật, trong lòng của ta là có chút kinh ngạc. Ta thật không ngờ. Điện chủ này dĩ nhiên sẽ trực tiếp đem điều này lệnh bài cột cho ta. Chấm. Đây chính là điện chủ lệnh A, trong lúc nhất thời. Ta có chút nhi chưa có lấy lại tinh thần tới. Cứ như vậy ngây tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.